Luân hồi nhạc viên, chương 123, 91 2.2. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Góc truyện audio.com, Aogiri chi bên trong cứ điểm. Tô Hiểu đã bị luân hồi nhạc viên liên tiếp xuất hiện nhắc nhở làm mộng nhắc nhở. Liệp sát giả lấy thành công săn giết phi quy người. Săn giết nhiệm vụ hoàn thành. Lần này săn giết phi liệp sát giả hiệp trợ luân hồi nhạc viên hoàn thành. Xét thấy liệp sát giả lần đầu hoàn thành săn giết nhiệm vụ. Cho toàn ngạch ban thưởng, ngươi thu hoạch được thanh đồng vinh dự huân chương nhân 1. Bởi vì liệp sát giả thu hoạch được thanh đồng vinh dự huân chương. Vinh dự cửa hàng sẽ tại liệp sát giả trở về luân hồi nhạc viên sau mở ra. Vị trí, liệp sát giả chuyên môn gian phòng, thanh đồng vinh dự huân chương. Giới thiệu vắn tắt, nhưng tại vinh dự trong cửa hàng hối đoái vật phẩm, liên tiếp nhắc nhở để Tô Hiểu một mặt mộng bức, săn giết nhiệm vụ cứ như vậy hoàn thành, kia một cây số cảm giác phạm vi đâu, vì quy người đến cùng là bộ dáng gì, gãi gãi đầu, Tô Hiểu mặc dù không hiểu, nhưng thế cục bây giờ lại triệt để minh lãng, chủ tuyến nhiệm vụ, săn giết nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, hắn tùy thời đều có thể trở về. Bất quá muốn trước hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, nguyên, cái này ẩn tàng nhiệm vụ thất bại nhưng là muốn khấu trừ thuộc tính. Liên quan tới săn giết nhiệm vụ, Tô Hiểu qua ban sơ mộng bức, cũng có một chút đầu mối. Hắn chủ tuyến nhiệm vụ, 3, nếu như thất bại, liền sẽ bị cưỡng ép xử quyết, bởi vậy có thể thấy được hôn loại trận doanh khế ước giả nếu như chủ tuyến nhiệm vụ. 3, thất bại. Cũng gặp phải đồng dạng vận mệnh, tên kia vi quy người hẳn là chủ tuyến nhiệm vụ thất bại bị cưỡng ép xử quyết. Bởi vậy có thể thấy được, luân hồi nhạc viên nhất định rất không chào đón những cái kia vi quy người. Một có cơ hội tuyệt sẽ không nương tay, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh phô sơ tơ, kia ánh mắt rõ ràng đang nói ngươi làm sao còn chưa có chết lưu ý đến Tô Hiểu ánh mắt. Phô sơ tơ bằng phẳng bộ ngực nhô lên, xuất ra một chương tràn đầy vết rách tấm da dê. Ta có cái này, công nhân viên chức người thiết yếu, coi như chủ tuyến nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không bị cưỡng ép xử quyết. Chỉ là không có thông quan ban thưởng, công nhân viên chức người đối luân hồi nhạc viên yên lặng làm ra cống hiến. Cho nên có thể hối đoái nhiệm vụ thất bại miễn trừ quyền. 4.000 nhạc viên tệ mỗi tấm. Già trẻ không gạt, Tô Hiểu nhãn tình sáng lên, năng miễn trừ chủ tuyến nhiệm vụ trừng phạt quyền trục, cái này nhưng là tốt đồ vật, ngươi không dùng đến, nhiệm vụ thất bại miễn trừ quyền chỉ có công nhân viên chức người mới có thể sử dụng. Đây là chúng ta đặc biệt phúc lợi, Tô Hiểu hiểu rõ, nguyên lai công nhân viên chức người chỉ cần sống sót đến cuối cùng liền có thể. Năng hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ cố nhiên là tốt. Nếu như xong không thành nhiều nhất tổn thất 4.000 nhạc viên tệ. Phô sơ tơ lại là tìm người bảo hộ, lại là xuất ra 5.000 nhạc viên tệ mua mệnh tiền. Hiện tại có lại dùng giá trị 4.000 nhạc viên tệ miễn trừ quyền. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu nhạc viên tệ, công nhân viên chức người tại diễn sinh thế giới chung, dê béo, bắt cóc đỉnh cấp mục tiêu. Xem ra tại luân hồi nhạc viên bên trong làm ăn lợi nhuận không nhỏ. Đáng tiếc hắn tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian không dài. Cần dùng kia chân quý thời gian tăng thực lực lên, kiếm lấy nhạc viên tệ cùng tăng thực lực lên ở giữa. Tô Hiểu chọn tăng thực lực lên, tạm biệt đại lão, hô, lại nhặt được cái mạng, phô sơ tơ thân thể dần dần trong suốt, sau lưng xuất hiện một đầu vết nứt không gian. Phô sơ tơ biến mất, cái này một màn kinh người. Chứ Tô Hiểu bên ngoài trong phòng những người khác không có chút nào phát giác. Hiện tại Tô Hiểu chỉ phải hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Nguyên, hắn liền có thể trở về. Đầu vai gánh nặng quét sạch sành xanh. Tô Hiểu bỗng nhiên có loại toàn thân nhẹ nhõm cảm giác. Bạch dạ, đáp ứng ngươi sự tình đã làm xong. Hiện tại đến khi xuất phát, Arima Kiso mở miệng. Coi như Arima Kiso không nói, Tô Hiểu cũng sẽ chủ động đưa ra. Izumi Takatsuki, kia chút đồ vật chuẩn bị thế nào? Arima Kiso nhìn về phía Izumi Takatsuki, đã chuẩn bị xong, phần lớn đều đến từ bên trong. Đẹp, đức cái này Tam Quốc, mặc dù bỏ ra món tiền khổng lồ, lại rất tân tiến. Hai người đối thoại để tôi hiểu không hiểu. Izumi Takatsuki cũng không có giải thích, mang theo mấy người hướng cứ điểm tầng dưới đi đến. Năm người tới cứ điểm tầng hầm trước, cửa phòng dưới đất trước trấn giữ đông đảo ghoul loại. Những này ghoul loại trang bị rất khoa trương, có chút thậm chí cõng APG súng phóng tên lửa. Aogirichi lại có loại vũ khí này, làm sao không cầm đi đối phó CCG? Tô Hiểu hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chúng ta không dám, Izumi Takatsuki trả lời để Tô Hiểu ngạc nhiên. Mấy năm trước sẽ dùng, nhưng ở bị cỡ nhỏ đạn đạo đánh một lần về sau, cũng không dám dùng nữa. Chúng ta không cần đại quy mô vũ khí nóng, CCG cũng sẽ không cần. Đây là trên bàn cờ quy tắc. Tô Hiểu hiểu rõ, nguyên lai là bị đạn đạo oanh sợ. Có khi ngẫm lại Aogirichi cũng là đáng thương. Bên ngoài đối chiến nhiệt huyết điều tra quan, sau lưng còn muốn ứng đối với tổ chức hoặc quân đội ngẫu nhiên tập kích. Khổ bức trình độ đột phá chân trời. Năm người tiến vào tầng hầm bên trong, đèn chân không mở ra, đập vào mi mắt tình cảnh. Để Tô Hiểu có chút hoài nghi có phải hay không tiến vào cái nào đó kho quân dụng. Tầng hầm treo trên vách tường ngọc đẹp đầy mặt súng ống đạn được. Các loại dài ngắn thương giới trên trăm thanh, hạng nặng súng máy, assault rifle, nhẹ súng ngắm hạng nặng cái gì cần có đều có. Trong phòng một chỗ quầy hàng bên trên, đặt vào các thức chất nổ. Tại nhìn thấy những này chất nổ sau Tô Hiểu ánh mắt liền rời không ra. Hắn thương pháp quá chuẩn, căn bản là đánh cái nào chỉ đâu, cho nên những này đại uy lực bom hắn càng ưa thích. Ném ra một cái uy lực đỉnh tay súng máy thình thịch nửa ngày. Tùy tiện tuyển đi, có những vũ khí này năng để chúng ta tiến vào nơi đó sau nhẹ nhõm chút. Chỉ ít không cần không yên lòng đến từ nguyên thủy loại uy hiếp. Izumi Takatsuki đang khi nói chuyện, đã cầm lấy một thanh súng máy hạng nặng lưng tại sau lưng. Nghĩ nghĩ lại cầm lấy hai thanh hai tay thương cắm ở trên bàn chân trong bao súng. Về sau liền bắt đầu đại lượng mang theo dây đạn cùng súng ngắn băng đạn. Arima Kiso, cha xứ hai người cũng bắt đầu lựa chọn các loại thương giới. Ayato Kirishima khó xử đứng tại cổng, phảng phất không thế nào biết dùng thương giới. Tô Hiểu cầm một cái màu xanh quân đội hình sợi dài túi, không ngừng vào bên trong nhét bom, nhưng hắn trang nửa ngày túi cũng không có đầy. Hắn nơi tay vươn vào túi về sau, tại trong bao vải giả mấy khỏa liền thu nhập dự trữ không gian bên trong một viên. Hắn cùng Arima Kiso mục đích khác biệt, đối phương muốn hủy đi nguyên, mà hắn là muốn thu hoạch được nguyên rất nhanh. Túi bị đổ đầy, Tô Hiểu trên lưng còn mang theo mười mấy khỏa các thức bom. Thuận tiện sử dụng, Izumi Takatsuki cau mày, nhìn xem Tô Hiểu trong tay kia bao vải to. Ngươi không cần thương, ta thương pháp, nói như thế nào đây? Vượt qua mấy chục mét liền là tùy duyên xạ kích. Izumi Takatsuki không nói gì. Tại mọi người đều chọn tốt thương giới giật bên trên một xe minibus. Thẳng đến 24 khu, xe van rất sóc này. Tô Hiểu hơi có vẻ bất đắc dĩ. Lái xe đến 24 khu về sau, xe van cũng không có lái về phía dưới mặt đất cửa vào, mà là đi vào một chỗ hoang ngoại thành địa, tại một khối đường kính vài mét tảng đá lớn phụ cận. Một đầu đen nhánh cửa hang xuất hiện, không cần phải nói, cái này nhất định là Aogirichi đào móc lối vào, thông hướng 24 khu thông đạo dưới lòng đất, tiến vào bên trong, tại Izumi Takatsuki dẫn đường dưới. Năm người bước nhanh chạy tới trung tâm thành, nguyên vốn cần mấy tiếng lộ trình. Tại có minh xác lộ tuyến về sau, năm người chỉ dùng 2 giờ liền đến dưới mặt đất trung tâm thành lối vào trước. Tại lối vào hướng phía dưới nhìn, trung tâm thành nội có rất nhiều phổ thông ghoul loại, cái giếng bị tạc hủy, nguyên thủy loại bị Tô Hiểu cùng Arima Kiso đều nổ chết. Những này ghoul loại lại trở về nhà của bọn hắn, Tô Hiểu có chút do dự. Trung tâm thành nội ghoul loại nếu là cùng nhau tiến lên làm sao bây giờ? bất quá tại cảm giác được trong tay túi trĩu nặng trọng lượng về sau. Hắn đột nhiên an tâm lại, cùng lắm thì liền nổ chết bọn hắn, huống chi hiện tại có Izumi Takatsuki vị này gôn loại chi vương. Nếu như không quản được những này gôn loại, kia Izumi Takatsuki không bằng đi tìm khối đậu hũ đâm chết. Năm người tiến vào trung tâm thành, Tô Hiểu cùng Arima Kiso lập tức gây nên nhóm lớn gôn loại khủng hoảng. Cùng tưởng tượng khác biệt, những này gôn loại không có bất luận cái gì chiến ý, đây là tại tích lũy tháng ngày ở giữa bị Arima Kiso giết sợ. Izumi Takatsuki nhìn về phía nhóm lớn đào tẩu gôn loại nhóm. Ánh mắt có chút yêu thương. Đi thôi, đi sắt thép thông đạo. Coi như cái giếng đỉnh bị tạc hủy, nơi đó cũng có thể đến cái giếng trung đoạn. Chúng ta phải sâu nhập địa ngục. Năm người tới trung tâm thành một chỗ sắt thép kiến trúc bên trong. Izumi Takatsuki tại gian phòng trên vách tường nhấn mấy cái nút về sau. Gian phòng bên trong vang lên máy móc vận hành âm thanh. Trong phòng mặt đất xuất hiện một đầu nghiêng nghiêng hướng phía dưới sắt thép thông đạo. Năm người đứng tại sắt thép trước thông đạo. Bọn hắn muốn thâm nhập dưới đất không biết chiều sâu. Tiến vào một chỗ cực kỳ nguy hiểm khu vực. Năm người lai lịch khác nhau. Tính cách càng là đại không giống nhau. Tô Hiểu, bình thường bộ dáng có chút lười nhác. Nhưng trong lúc chiến đấu đao đao chiêu hô địch nhân yếu hại. Năng chạm đầu tuyệt không chặt tay. Izumi Takatsuki, nhân loại trạng thái lúc hoạt bát, cảm tính, biến thân hách người trạng thái sau giết, tàn bạo, Arima Kiso, phần lớn thời gian đều là mặt đơ, bởi vì nửa nhân loại thể chất còn lại tuổi thọ đã không nhiều. Ayato Kirishima, ánh nắng ấm nam, cùng ai nói chuyện đều hòa hòa khí khí, thực lực không rõ, cha xứ, bình thường mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ý đồ không rõ. Mặc dù thoạt nhìn như là vị tự ái lão nhân, thực tế lại là cái lão hồ ly. Tô Hiểu liếc nhìn chung quanh bốn người, ánh mắt chớp động, hắn đang tự hỏi bọn gia hỏa này mục đích thật sự. Trong đó cần có nhất đề phòng có ba người, đề phòng trình độ theo thứ tự là Arima Kiso thứ ba, cha sư thứ hai, mà thủ vị là Ayato Kirishima. Một cái bị CCG cầm tù nhiều năm xem như hách bao sinh trưởng khí gôn loại. Tâm lý sẽ còn ánh nắng sao? Cái này để người ta rất hoài nghi. Năm cá nhân tạo thành một đội có lẽ liền là năm cái mục đích. Cái này phi thường thú vị. Ai sẽ là cuối cùng bên thắng đâu? Tô Hiểu tướng mệnh đánh cược. Hắn cược mình thắng. Cách chương.